sáu chân Chitinius của một con bướm khổng lồ, đầy ma quái, làm từ bóng tối, đã tóm lấy lớp vảy của Dreadlord. Hết chương.